Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 556, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Anh cong môi nói, em bị anh làm cho thấy đáng yêu rồi. Biểu cảm của em rất thú vị, mặc dù là khen cô nhưng cô luôn cảm thấy lời anh nói có chút thâm ý. Chẳng lẽ cô cũng bị lộ rồi sao? Không nên như vậy chứ. Cố Xương nhanh chóng tự tin trở lại, ngay cả Lâm Ân cũng không nghi ngờ cô. Không thể nào, đừng tự dọa mình, cho dù anh có nghi ngờ, cô không thừa nhận, anh có thể làm gì cô? Bắt cô lại, đưa cô vào thẩm vấn, anh không nên nhẫn tâm như vậy chứ. Hơn nữa, cô cũng không làm gì trái pháp luật. Cố Xương ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ đến Lâm Ân bị bắt vào. Vậy nên mọi người đều tin lời cô ta sao? Không thấy kỳ lạ sao? Cố Xương mở to đôi mắt trong veo, nhìn anh hỏi. Tin một nửa thôi. Trên thế giới này thực sự có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Mặc dù kỳ lạ nhưng chưa chắc đã là giả. Hứa Thiệu cụp mắt, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, có một số chuyện đã được chứng thực, lời Lâm Ân nói có độ tin cậy rất cao. Nhưng cũng có một số điểm đáng ngờ, tuy nhiên không cần nói cho cô biết. Cố Xương cũng gật đầu, đúng vậy, trước đây cô cũng không nghĩ mình sẽ xuyên không. Vậy anh kể cho em nghe xem, cô ta đã nói gì, tương lai như thế nào? Cố Xương giả vờ tò mò hỏi, đúng rồi, còn có lời cô ta nói hôm đó nữa, cô ta nói Hoài Viễn là của cô ta, còn nói em. Cố Xương tiếp tục nói, lời còn chưa dứt, đã bị Hứa Thiệu nhẹ nhàng mắt lời, anh không muốn nghe cô nói chữ. Chết, Hứa Thiệu trực tiếp chuyển sang chủ đề khác, cô ta kể về tương lai rất thú vị, vật chất phong phú, cuộc sống tiện lợi, ô tô có thể thấy ở khắp mọi nơi. Người ta có thể gặp nhau dù cách xa hàng nghìn dặm. Anh đơn giản kể lại một số điều mà Lâm Ân mô tả về tương lai. Trên thực tế đây cũng là những điều mà cấp trên quan tâm hơn. Về những chuyện tình cảm rắc rối, yêu đương vụn vặt mà Lâm Ân nói, họ chỉ quan tâm một lúc rồi nhanh chóng bỏ qua. Tập trung vào sự phát triển của tương lai trong lời kể của Lâm Ân. Cố Xương biết anh đã biết được kết cục ban đầu của họ từ Lâm Ân. Đây là cố ý chuyển hướng sự chú ý của cô, không muốn nói cho cô biết. Wow, nghe có vẻ hưng tệ nhỉ, những thứ này sẽ có vào lúc nào vậy? Cố Xương lộ ra vẻ mặt mong đợi, cô thực sự mong đợi, nhớ mọi thứ ở kiếp sau. Hứa Thiệu mím môi, chậm rãi nói, sẽ sớm thôi, vậy Lâm Ân sẽ thế nào? Cố Xương không nhịn được hỏi, Hứa Thiệu nhàn nhạt trả lời, sẽ không sao, miễn là cô ta không làm gì gây hại đến đất nước. Tất nhiên, việc giám sát cô ta là không thể thiếu. Sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Cố Xương ừ một tiếng, có chút ngẩn người, không ngờ lại giải quyết Lâm Ân theo cách này. Hứa Thiệu nhìn cô một lúc, cười nói, đi thôi, Tiểu Bảo gọi chúng ta rồi. Cố Xương ừ một tiếng, cùng Hứa Thiệu ra khỏi nhà. Mẹ ơi, Tiểu Bảo thấy Cố Xương và Hứa Thiệu đi ra, vội vàng nói. Em gái tè dầm rồi. Cố Xương nhìn Tuế Tuế, cô bé mở to đôi mắt long lanh, đôi mày hơi nhíu lại. Đun nước rồi, hay là tắm cho Tuế Tuế luôn đi. Bà nội Cố vẫn cầm gáo nước trên tay. Được ạ, Cố Xương gật đầu, bế con gái lên, tất nhiên là không để quần ướt của con dính vào người mình. Cô ra hiệu cho Hứa Thiệu đi xách nước, còn mình thì bế Tuế Tuế vào nhà. Đợi Tuế Tuế tắm xong, lại thành một bé gái thơm phức, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.